Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2043, thay thế được Tô Viêm. Thời gian này, khí tức của Lôi Tiên Lão vô hạn cường thịnh, vùng thế giới này đều đang mãnh liệt run rẩy, đầy trời đều là hủy diệt lôi đình ánh sáng, một cái tiếp một cái. Thô to giống như từ thượng thương chi thượng rơi xuống. Đầy trời như biển lôi đình pháp tắc. Nương theo lôi điện hủy diệt mưa ánh sáng. Lộ ra đáng sợ khai thiên sức mạnh. Bỗng nhiên, Lôi Tiên Lão thay đổi. Bóng dáng có vẻ chí cao vô thượng. Dường như hóa thành một vị tuyệt thế vô địch tiên vương. Cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm. Đặc biệt là trong cơ thể hắn lộ ra khí tức càng ngày càng kinh hãi lòng người. Giống như lôi đạo đế vương. Lôi Tiên Lão, ngươi thật để ta bất ngờ. Tô Viêm thán phục một tiếng. Ngươi dĩ nhiên bước vào đại thành tiên vương lĩnh vực. Có muốn hay không chúc mừng ngươi một tiếng. Rất nhiều năm trước, ta hầu như sắp đột phá rồi. Bằng không ta tại sao có thể có tư cách trở thành tiên lão viện đệ tam tiên lão? Lôi Tiên Lão cả, người dâng trào hủy diệt lôi điện hào quang, sôi trào mãnh liệt, mênh mông ở đại tiên lão động phủ. Hắn cười to nói, địa ngục hải bị trấn áp nhiều năm như vậy, nói thật thật muốn cảm tạ đại tiên lão, bằng không ta cũng sẽ không ở chỗ này ngắn ngủi mấy năm. Xung kích đến đại thành tiên vương lĩnh vực. Thật là dối trá. Tô Viêm lắc đầu. Nói. Nếu nói là cảm tạ. Hiện tại lại đang mạnh mẽ làm khó dễ ta. Lôi Tiên Lão ngươi so với trước đây càng vô sỉ. Đứng ở đại tiên lão động phủ. Một cái tội nhân đều có thể đường đường chính chính. Tô Viêm. Ngươi cho ta đoan chính thái độ. Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai? Ngươi còn cảm thấy đại tiên lão còn sống không? Lôi Tiên Lão đại thủ tầng tầng vỗ vào tử kim trên bàn. Nghiêm nghị quát lên, ta đã là đại thành tiên vương. Bất cứ lúc nào có thể thay thế được Diệp Lăng Vân địa vị. Tiên lão viện bắt đầu từ bây giờ để ta làm chủ. Ngươi rõ ràng điều này có ý vị gì sao? Lôi Tiên Lão ngươi có chuyện nói thẳng đi. Không cần quanh co lòng vòng. Tô Viêm hai mắt lộ ra hàn khí, sự tình so với trong tưởng tượng của hắn gay gâu vô số lần. Lôi Tiên Lão dĩ nhiên có lá gan lớn như vậy buông lời. Thậm chí Diệp Lăng Vân đánh giá cũng tao ngộ phiền toái rất lớn. Sự tình hơi lớn, so với Tô Viêm theo dự đoán còn tàn khốc hơn. Lôi Tiên Lão đem tự thân Nazi tới đây, sợ là muốn mưu đồ đại tiên lão truyền thừa. Thậm chí chuyện này cũng sẽ uy hiếp đến tính mạng của chính mình. Tô Viêm trong lúc giật mình phát hiện, tiên giới đường đi đến cuối con đường, đã không có hắn đất dung thân. Tiên tộc cùng luân hồi đế tộc đối thiên đình hận thấu xương a. Tô Viêm tiềm năng càng mạnh, đưa tới sát niệm cũng là càng mạnh. Hiện nay đi sự tình nếu đến một bước này, Tô Viêm thật cảm thấy đưa thân vào vòng xoáy lớn bên trong. Một cái sơ sẩy đều sẽ tan xương nát thịt. Rất đơn giản. Giao ra đại tiên lão dành cho truyền thừa của ngươi. Lôi Tiên Lão trong đôi mắt lôi điện chảy xuôi. Lạnh lẽo nói. Từ bỏ tam giới thiên hà. Ngươi một cái đến từ chính người của nhân gian giới. Không có tư cách được tiên giới đế giả truyền thừa. Ngươi trước cũng nói rồi. Ta cũng không có được đại tiên lão bất luận cái gì truyền thừa. Tô Viêm khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, hiện tại lại đến bước ta lấy ra đại tiên lão truyền thừa. Lôi Tiên Lão ngươi đầu to mộng lúc nào mới có thể tỉnh lại. Nhìn tới, Tô Viêm dừng một chút, lại cười nói, các ngươi đã sớm tiếp xúc tam giới thiên hà, thế nhưng rất đáng tiếc các ngươi vô pháp nắm giữ nó. Làm can, khí tức của Lôi Tiên Lão vô hạn khủng bố. Sống sờ sờ chấn sụp trước mặt tử kim bàn. Hơi thở của hắn vô hạn mạnh mẽ. Tràn ngập hủy thiên diệt địa vô thượng gợn sóng. Mãnh liệt tuyệt luân. Hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Lôi Tiên Lão. ngươi cho rằng ta vẫn là năm đó Tô Viêm, có thể tùy ý ngươi áp bức. Tô Viêm cười lạnh nói, thu hồi sự oai phong của ngươi, ngươi dọa không được ta Tô Viêm. Thiên huyền chiến giáp bao trùm bóng dáng của Tô Viêm, đem tôn lên tuyệt thế mạnh mẽ, tùy ý đầy trời lôi đình sát phạt ở khủng bố. Trước sau vô pháp bức bách Tô Viêm cúi đầu, lôi tiên lão, có mấy lời không cần che che giấu giấu, thả ra nói. Tô Viêm lạnh lùng nói, ta nghĩ nhìn một chút, ngươi đến cùng sẽ làm sao đối phó ta? Khá lắm, có dũng cảm, đều vào lúc này còn có thể ổn được. Ta còn thực sự chính là coi thường ngươi rồi. Lôi tiên lão cười giận dữ không ngừng, con mắt cũng dò xét phía trước ngủ say tam giới thiên hà. Một cái hồ nước màu bạc, để hắn rất là đỏ mắt, trầm giọng nói, có thể lão phu cũng không phải đùa giỡn. Nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi sẽ mất đi tất cả. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Viêm nổi giận đùng đùng, thức thời một chút, giao ra đại tiên lão để cho truyền thừa của ngươi. Không cần có chỗ bảo lưu. Sắc mặt của lôi tiên lão dị thường lạnh lẽo. Nói, đừng tưởng rằng ngươi Tô Viêm hiện tại uy vọng tuyệt đỉnh, lão phu sẽ không có thủ đoạn giết ngươi. Ngươi hiện tại ở tiên nhân động nơi này, bất quá là trong mắt ta một con kiến thôi. Còn có cái gì khác yêu cầu? Tô Viêm chỉ vào lôi tiên lão, phẫn nộ quát, có dám mau thả, toàn bộ nói hết ra. Ngươi đến tột cùng còn muốn cái gì? Tiểu tử, ngươi thật không sợ chết? Lôi tiên lão vung tay lên, mở ra một cái thời không khe lớn, lạnh lẽo âm trầm nói, ta vừa nãy đã nói cho ngươi, hiện tại tiên nhân động ta nói tính, nếu ngươi không biết cân nhắc, ta sẽ những người khác thay thế được ngươi. Bất quá ta còn muốn cảm tạ ngươi, để con trai của ta đại lôi được đại tạo hóa. Ầm ầm, vào giờ phút này, đế thành mãnh liệt nổ vang liên tục, đó là cái gì? Chúng sinh kinh hãi kêu to, đế thành thương khung chi cỡ nào thâm thúy, thế nhưng hiện nay bỗng nhiên nứt ra một cái thời không khe lớn. Giống như mở ra chúng thần nơi quy tụ, khí tức khủng bố mà lại cái thế. Vô tận sinh linh kinh hãi, cái này khe hở có chút khiếp người. Như là trời xanh mở mắt ra đồng, tử quang cuồn cuộn, vô thượng trật tự pháp tắc đầy trời, nương theo đại vận may, nương theo đại khí tượng, nương theo đại cơ duyên, ầm ầm, như là tiên giới vùng đất bản nguyên mở ra, chảy ra ngàn tỷ dáng lành, bốc hơi mênh mông thần thánh mưa ánh sáng, loáng thoáng cũng có trầm thấp tiếng tụng kinh vang vọng. Dường như thiên địa tiên tổ đang tụng kinh, hình thành chân long nằm uốn lượn, tiên hoàng dương cánh, bạch hổ đạp thiên, côn bằng ra biển các loại đáng sợ dị tượng, thật là đáng sợ khí tượng, thật nồng nặc bản nguyên khí tức, người đời kinh hãi, dường như được gột rửa đồng dạng, chúng sinh huyết nhục sáng rực, cảm thấy thân thể tràn ngập sức sống. Đặc biệt đối với thế hệ trước cường giả mà nói, càng trọng đại, cả tòa ái thành đều rộng lớn mà lại trang nghiêm, đầy trời đều là đại đạo chủng tử ở nở rộ, diễn biến chí cường tiên vương đường, như cùng ở tại sáng lập thiên địa đại đạo trái cây. Dáng lành như biển, cuồn cuộn tỏa ra, càng ngày càng nhìn thấy mà giật mình rồi. Rất nhiều địa vực tỏa ra tiếng hoan hô, một trận tiếp một trận. Rất nhanh sôi trào mãnh liệt. Phát sinh cái gì? Rất nhiều người kinh hãi không gì sánh được. Thiên long nữ kích động kêu to. Ha ha ha, Tô Viêm đi rồi tiên vương tạo hóa địa. Đi rồi tiên vương tạo hóa địa. Nàng chỉ vào thời không khe lớn ở trong. Một đạo cực kỳ hừng hực ảnh tử. Óng ánh đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Đó là bóng dáng của Tô Viêm. Dường như đứng ở tiên giới đỉnh, ở trong đó tắm rửa mênh mông tạo hóa bản nguyên khí tức. Thiên lôi vương từng bước một đi đến, đây là hắn tha thiết ước mơ tạo hóa địa, là thành tựu tiên vương đường tắt con đường. Tô Viêm, khổ ngươi rồi, Thiên Lôi Vương cười lạnh nói, tam giới thiên hà, chính là tiên giới mạnh nhất chí bảo, há có thể rơi vào trong tay nhân gian giới, muốn trách thì trách người quá tham lam, không biết tiến thối. Bóng người của hắn tiến vào tạo hóa địa ở trong, chịu đựng tiên giới đại vận may gột rửa, mảnh này khe hở cũng rất nhanh trở nên yên ắng bên trong. Đế tử chiến thần, cả tòa thành đều náo động lên, tiếng kêu gào liên tục, bọn họ đều kích động trong lòng. Tô Viêm muốn đi tiên vương tạo hóa địa, có lẽ ở xuất quan một ngày, hắn liền bước vào tiên vương cảnh giới. Tương lai Tô Viêm, tin tưởng tất nhiên là tiên giới đáng sợ nhất tiên vương. Chưa chừng sẽ có một ngày có thể bước lên với đế giả cảnh giới. Thời không đế có người nối nghiệp, tương lai tất nhiên kéo dài thời không đế huy hoàng. Rất nhiều lão cường giả đều gào lên, thời không đế ngã xuống để bọn họ khó có thể tiêu tan. Hiện tại Tô Viêm quật khởi mạnh mẽ, để bọn họ cảm thấy vui mừng. Vậy thì đi rồi, Thiết Bảo Tài kinh ngạc, rất hưng phấn, cũng cực kỳ lo lắng, nói, có chút bất ngờ, bất quá tiên lão viện cường giả sớm để Tô Viêm đi tiên vương tạo hóa địa. Có phải là bằng để Tô Viêm từ bỏ tranh cướp thời không đế di sản? Đông Ma cười ha ha, lập tức nói, kỳ thực ta cảm thấy này không có cái gì. So với Tô Viêm mạnh mẽ một khi bước vào tiên vương cảnh giới, tương lai đủ mạnh một ngày, cũng có thể mang thời không đế một mạch truyền thừa đoạt lại. Lời ấy rất có đạo lý. Thiên Lực Vương gật đầu, lập tức thở dài nói, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể lại một lần nữa nhìn thấy Tô Viêm. Chúng ta cũng phải nỗ lực, không thể để cho Tô Viêm liên tiếp vượt qua. Trúc Nguyệt ngươi làm sao rồi? Tử Hà tiên tử nhìn, thấy Tô Viêm sắc mặt không đúng, an ủi, khẳng định là sự tình khẩn cấp một ít. Tô Viêm làm người ngươi còn không biết sao? Trúc Nguyệt lắc đầu, nhìn bóng dáng biến mất chi địa. Có thể thế nào cảm giác người kia không phải Tô Viêm? Tuy rằng trước sau không nhìn ra người kia cụ thể dáng vẻ, có thể Trúc Nguyệt có rất lớn trực giác. Vừa mới cái kia người không phải Tô Viêm, lẽ nào cảm giác của chính mình xuất hiện sai lầm? Gào gừ, bỗng nhiên, Long Đại Thánh cuồng bạo, gầm nhẹ từng trận, Đại Thánh ngươi nổi điên làm gì? Thiết Bảo Tài thất sắc, Đại Thánh cảm thấy vị nào căn bản không phải vú em. Không có bất luận cái gì khí tức của Tô Viêm, hoàn toàn là một người khác. Ngươi nói cái gì? Đầu của Thiên Lực Vương vo ve, không phải Tô Viêm, đó là ai? Tiểu Bạch Long, người cũng có cái cảm giác này sao? Trúc Nguyệt cảm thấy kinh hoàng, đến cùng phát sinh cái gì? Tô Viêm tạo hóa địa bị những người khác thay thế được. Như vậy Tô Viêm người đến cùng đi nơi nào rồi? Làm sao có khả năng? Thiết Bảo Tài táo bạo không gì sánh được, con mắt đều đỏ. Hắn cảm thấy thế giới có chút u ám, tương lai tràn ngập một mảnh đại hoảng sợ, ra đại sự rồi. Đông Ma phát ra gầm lên một tiếng, không trách Hoàng Vương thời gian dài như vậy còn chưa hề quay về. Hỏng rồi, Tô Viêm khẳng định tao ngộ đại nguy cơ, các ngươi không muốn manh động. Thiên Long Nữ run giọng nói, ta đi tìm sư tôn ta, các ngươi không cần loạn, ta đi tìm sư tôn ta. Nàng có vẻ rất hoảng loạn, chuyện này có chút không hợp thói thường, là ai ở hậu trường chủ đạo tất cả những thứ này? Ha ha, ha ha ha ha, ngôi sao màu bạc bên trên, đại tiên lão động phủ ở trong, Tô Viêm ngửa đầu cười to, một tiếng tiếp một tiếng, cười rất điên cuồng, ngươi đang cười cái gì? Sắc mặt của Lôi tiên lão âm trầm, nói, Tô Viêm. Tiên vương tạo hóa địa đã không có, kế tiếp ngươi còn có thể mất đi cái gì? Hiện tại khắp nơi người đều cho rằng, ngươi Tô Viêm tiến vào tiên vương tạo hóa địa, không có ai biết ngươi ở trong này. Có lẽ ngàn trăm năm sau, người đời sẽ đưa ngươi lãng quên. Ta chỉ là đang cười. Tô Viêm chỉ vào Lôi Tiên lão, cười nhạo nói, một người có thể không biết xấu hổ đến trình độ như thế này bên trong. Có thể vô sỉ đến trình độ như thế này bên trong. Cũng có thể độc ác đến một bước này. Người cùng thiếu đế đúng là không phân cao thấp. Tô Viêm, đều vào lúc này, người còn dám nhục nhã ta. Đột nhiên trước, thiếu đế đến rồi, chiếm giữ ở bên trong trời đất. Lãnh Khốc nói, thật không nghĩ tới ngươi có thể sống đi ra, nhưng là ngươi không nên trở về đến, không nên ham muốn thời không đế chí bảo, nhưng là cũng phải cảm tạ ngươi trở về, để Thiên Lôi Vương được Tiên Vương tạo hóa địa tu luyện cơ hội, mà ta chấp trưởng tam giới thiên hà sẽ trở thành đời mới đại tiên lão. Cỡ nào hoàn mỹ một chuyện, chúng ta cũng đều không cần lại tranh rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.